Ngụy Vô Kỳ cười vang. Trên đường đi vào khách điếm, Mạnh Kỳ tranh thủ hỏi thăm tin tức về bọn người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi từ Ngụy Vô Kỳ. Tin tức vừa truyền ra khiến toàn bộ võ lâm sôi trào. Các vị đại hiệp đức cao vọng trọng đều đưa ra lời hiệu triệu, không ít bằng hữu đều chạy tới thiếu lâm để tương trợ, còn có thiếu trưởng môn của Lạc Hà Môn, Lâm Biệt Tuyết. Ngụy Vô Kỳ hưng phấn kể lại, tựa như đại quân của Đoá Nhi Sát sắp bị tiêu diệt tới nơi. Mạnh Kỳ cũng thuận miệng cười theo. Trong đám đại hiệp đức cao vọng trọng này chắc không thiếu ngươi chứ? Ngụy Vô Kỳ không giấu vẻ khoe khoang, cười đáp. Không dám, không dám, chỉ sợ đã phụ sự ủy thác của các bậc tiền bối. Ta học võ 30 năm qua, khó khăn lắm mới đạt tới gia lông bên ngoài của tiên thiên cảnh giới. So với thiếu trưởng môn của thiếu lâm chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến tiên thiên thì thật không thể so sánh a. Tiên thiên, Mạnh Kỳ liếc nhìn Tề Chính Ngôn, cảnh giới phân chia võ công trong thế giới này khác với thế giới thực sao? Bất quá lần này, Ngụy Vô Kỳ bỗng trở nên mơ màng như có điều gì khó tin. Mạnh Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, bước lên trước mấy bước tiến vào cửa trước của khách điếm. Trong khách điếm lỗ nhố người vừa ngồi vừa đứng. Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Ngụy Vô Kỳ kéo một thiếu nữ còn trẻ lại nghi hoặc hỏi. Hiệp nữ chỉ vào một nơi, đầy kính trọng. Trương công tử ra rồi, đang cùng Lâm thiếu trưởng môn uống rượu bàn chuyện đó. Trương công tử, Mạnh Kỳ ngẩn người, nhìn theo hướng chỉ của thiếu nữ. Trong góc có đặt một cái bàn vuông, hai vị nam tử có bộ dáng nho nhã tươi cười đang ngồi. Một vị mặc đạo bào chân võ, mũi cao, khuôn mặt anh tuấn, thần thái trầm ổn, chính là Trương Viễn Sơn. Xung quanh hai người, đám khách nhân và mấy người phục vụ đều tỏ ra nhẹ nhàng yên lặng khác thường. Trương công tử, Mạnh Kỳ đầy nghi hoặc nhắc lại lời Ngụy Vô Kỳ. Ngụy Vô Kỳ quay nhìn Mạnh Kỳ, nhẹ gật đầu. Trương công tử là cao nhân ẩn sĩ trên giang hồ, lần này là lần đầu tiên xuất đầu lộ diện đó, các ngươi không biết cũng là bình thường. Vậy sao? Mạnh Kỳ giả bộ ngạc nhiên làm ra thái độ hiếu kỳ hỏi. Trương công tử can đảm nghĩa hiệp không giống với đám trần tục thường tình chúng ta. Chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến tiên thiên, hơn nữa vì sự tình của thiếu lâm mà không quản ngại sương gió, xông qua trùng điệp ám sát chạy tới đây báo tin. Ở thế giới này, tiên thiên là tên gọi thay cho cảnh giới khai khiếu sao? Mạnh Kỳ gật đầu, nghi hoặc trong lòng. Theo lời Giang Chỉ Vi thì sau khi đạt tới xúc khí đại thành là có tu luyện nội cảnh khai sinh ra thần khiếu. Trong đám người truy sát có cả Quan Hạo Nhiên của Trấn Hà Lạc. Hắn gia nhập tiên thiên đã 20 năm, là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Đáng tiếc, hắn già đầu mà còn hồ đồ, trở thành tay sai cho man tộc, cuối cùng lại bị Trương công tử giết chết. Vị nữ hiệp bên cạnh gật đầu trang trọng, hai má chợt ửng hồng. Việc đó xảy ra ngay đầu trấn, giang hồ đồng đạo mắt thấy tai nghe không ít, mọi người đều kinh ngạc trước thực lực của Trương công tử. Uy danh của Trương công tử đã vang khắp Hà Lạc. Quan Hạo Nhiên tuy già nhưng cũng là cao thủ tiên thiên vang danh một đời, đủ thấy thực lực Trương công tử càng không tầm thường. Đáng sợ hơn là công tử mới chỉ 19 tuổi, công tử khiến ta thấy mình đã sống nửa đời không bằng chó lợn. Ngụy Vô Kỳ tự giễu chính mình, bộ dáng uể oải. Đúng vậy, ta thấy chỉ có thiếu trưởng môn của thiếu lâm may ra mới so sánh được với Trương công tử. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ quả thực không giống người thường. Một hán tử vừa đi qua cũng thốt lên cảm khái. Ngụy Vô Kỳ giơ tay vê cằm, thu liễm cảm xúc rồi ra vẻ sợ hãi. Chúng ta ra chỗ khác thôi, kẻo quấy rầy tới Trương công tử và Lâm thiếu trưởng môn. Lời còn chưa nói dứt, Ngụy Vô Kỳ sững sờ khi thấy Tiểu Hòa Thượng đứng cạnh mình ngang nhiên đi tới chỗ Trương công tử, gọi thế nào cũng không quay lại. Hắn lỗ mãng quá rồi, muốn tiến tới làm quen như thế rất dễ gây ra ác cảm. Tại chiếc bàn hai người đang ngồi, Lâm Biệt Tuyết nâng chén rượu lên nhấp môi rồi tấm tắc. Rượu Lạc Hà cất đã 30 năm, hương vị thật đặc biệt. Trương Viễn Sơn cũng nhấp một ngụm, đáp lễ, quả thực bất phàm. Đúng rồi, thời gian chúng ta có thể thành thơi bàn luận thế này đã không còn nhiều nữa rồi. Hiện giờ thiên hạ phân loạn, thiếu lâm cũng không tránh khỏi một cuộc khói lửa phân tranh. Chẳng biết tới ngày nào mới có thể thực sự an hưởng thái bình. Lâm Biệt Tuyết thở dài. Trương Viễn Sơn mỉm cười. Đạo của thiên hạ là thịnh cực tất suy. Man tộc tuy mạnh cuối cùng cũng sẽ có ngày lụn bại. Chi bằng chúng ta giữ lại cái thân hữu dụng này, ngày sau sẽ xây dựng lại.

Quảng Thừa Vọng biết không thể kéo dài thời gian thêm nữa, chưa nói hắn có thể tránh thoát một kiếm này hay không, chỉ cần tới lúc các trưởng lão của Thiếu Lâm tìm đến thì hắn chắc chắn không còn cơ hội để thoát thân nữa. Cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đang chạy thẳng thì hắn đột nhiên đổi hướng, quay ngược lại lao về phía Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn đang đứng, muốn nhờ người khác thế thân nhằm thoát khỏi một kiếm này của Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ nhìn thấy thân pháp vô cùng linh động của Quảng Thừa Vọng thì trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả, đồng thời nghĩ ngay tới thần hành bát bộ, vừa như tìm ra điều gì đó, lại như còn rất mơ hồ. Quảng Thừa Vọng đạp mạnh chân trái, chân phải làm trụ xoay người rất nhanh muốn vượt tới phía sau Mạnh Kỳ, dùng hắn để thoát khỏi kiếm của Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ nhìn thấy hành động này thì cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tuy cách thực hiện có khác so với thần hành bát bộ của mình nhưng hiệu quả mang lại thì giống nhau đến kinh ngạc. Đồng thời, theo bản năng hắn cũng xoay người, lướt về phía sau lưng Quảng Thừa Vọng. Quảng Thừa Vọng vô cùng kinh ngạc, hàn ý hướng tới mi tâm càng lúc càng đậm khiến hắn không thể biến hóa phương hướng thêm nữa. Phía sau hắn, Mạnh Kỳ cũng vừa mới thực hiện một bước thần hành bát bộ tốt nhất từ trước tới giờ. Hai người như một đôi bạn nhảy không ngừng biến đổi vị trí. Nhẹ nhàng thanh thoát, cuốn lấy nhau nhịp nhàng như đã tập luyện rất lâu cùng nhau. Hòa thượng chết tiệt, Quảng Thừa Vọng tức giận mắng thầm trong bụng. Nếu có đủ thời gian, hắn nhất định mang tên hòa thượng này ra mà trêu đùa tới chết. Nhưng giờ phút này thời gian lại là thứ mà hắn thiếu nhất. Mũi kiếm sắc bén đã sắp đuổi tới. Bên cạnh Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn đã xuất kiếm không ngừng ra chiêu cuốn lấy Quảng Thừa Vọng vào trong. Tới lúc Trương Viễn Sơn và mấy võ tăng đuổi tới thì Quảng Thừa Vọng đã lâm vào tử địa. Mạnh Kỳ tuy võ công kém Quảng Thừa Vọng không chủ một bậc nhưng lại có thần hành bát bộ quỷ dị khó lường. Vừa di chuyển vừa tìm cách thoát ra khỏi vòng chiến rồi tìm cách rút đao tượng trở Tề Chính Ngôn. Nhớ tới địch nhân mới rồi còn ở chung với mình, cười cười nói. Mạnh Kỳ vô cùng tức giận, quyết không dễ dàng buông tha cơ hội trả thù. Quảng Thừa Vọng thành danh nhờ khinh công tuyệt đỉnh. Giờ phút này cũng lâm vào đường cùng, trúng một trường của thủ tọa giới luật viện, lại trúng một kiếm của Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn vừa đổi tới, đầu tóc rối tung, lảo đảo muốn ngã. Mạnh Kỳ thấy thế liền chớp thời cơ vọt tới, giới đao vung lên chém thẳng vào lưng kẻ địch như muốn trút hết bực dọc trong lòng. Bách biến thư sinh, Quảng Thừa Vọng không còn khả năng chống trả, thân thể vô lực ngã nhào xuống đất, bị một võ tăng mặc áo cà sa phong bế huyệt đạo. A-di-đà Phật. Từ khi chia tay 10 năm trước tới giờ, Quang Thí Chủ vẫn yên ổn chứ. 10 năm không gặp, lão nạp thực không nhận ra. Sắc mặt Tịch Tâm Đại Sư vô cùng nhợt nhạt nhưng gắng gượng nhờ người dìu tới. Quang Thừa Vọng bị bắt, biết rằng cầu xin tha thứ cũng không ích gì nên ngẩng cao đầu, cất giọng cười lớn. Ha ha, Phương Trưởng Đại Sư đã không còn oai dũng như 10 năm trước nữa rồi. Tuy vậy tướng quân đại nhân lại rất coi trọng Đại Sư. Nếu ông có thể quy hàng tướng quân ắt sẽ cầu xin hoàng thượng sắc phong cho ông là quốc sư, lại để cho Thiếu Lâm trở thành thủ tự của Phật môn. Thí chủ ra tay hại người, tâm tính khác nào tu la địa ngục. Lão nạp thật hổ thẹn vì đã từng coi người là bạn. Hừ, tướng quân đại nhân chỉ lo lắng có một người là Phương Trưởng Đại Sư. Hôm nay đại sư đã bị ta đánh trọng thương thì còn ai có thể ngăn cản tướng quân nữa. Đám người kia chỉ có thể ngăn cản bọn sĩ tốt bình thường, tướng quân đại nhân nào có để trong mắt. Đến lúc đó, để xem các ngươi giữ quan ải thế nào. Phương Trưởng Đại Sư, chớ để ngàn năm cơ nghiệp của Thiếu Lâm bị hủy trong tay ngài. Mạnh Kỳ không thể không gật đầu thừa nhận hắn nói có điểm đúng. Với cao thủ tồn tại ở cấp độ ấy thì đường núi quanh co và mấy người thủ vệ bình thường không thể nào cản bước. Tới lúc đột phá phòng thủ, mở ra thông đạo thì đại quân sẽ cứ thế tràn qua như thác lũ không thể cản nữa. A-di-đà Phật, thí chủ không cần phí lời chiêu hàng. Cơ nghiệp Thiếu Lâm còn hay mất là tùy ở Phật ý. Tâm Tịch đại sư vươn tay, thủ trưởng khô gầy hướng đỉnh đầu Quảng Thừa Vọng phất nhẹ. Đại chiến sắp tới, thứ cho lão nạp không thể lưu tình. Ngươi muốn giết người. Quảng Thừa Vọng đột nhiên hoảng sợ. Hắn biết đám người Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn sẽ không e ngại gì mà không giết hắn, nhưng vẫn hy vọng tăng nhân Thiếu Lâm sẽ ra tay ngăn cản, cùng lắm là phế bỏ võ công của hắn mà thôi. Giới luật của các ngươi ở đâu? Phật Tổ đã dạy các ngươi cái gì? Tướng quân sắp tới rồi, các ngươi sẽ chết không có đất chôn. A-di-đà Phật, ngã Phật vốn từ bi, cũng có kim cương trừng mắt, ý chỉ ông thiện ông ác vẫn đứng canh trước cổng mỗi ngôi chùa. Tâm Tịch đại sư bình thản nói, bàn tay nhẹ phất trên đầu Quảng Thừa Vọng, lập tức hắn trợn mắt, không cam lòng ngã lăn ra đất. Mạnh Kỳ chứng kiến cảnh này không khỏi vui mừng, thấy lão hòa thượng hành xử rất hợp ý mình, vừa định mở lời thì thấy trên kim thân Phật tượng hiện lên mấy dòng chữ, nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất, giết chết một trong tứ đại cao thủ trong trận doanh đối phương hoàn thành. Giang Chỉ Vi được ban thưởng 30 thiện công, Trương Viễn Sơn, Trần Định được ban thưởng 20 thiện công, Tề Chính Ngôn và Vương Tấn mỗi người được ban thưởng 10 thiện công. Miêu tả về nhiệm vụ phụ tuyến, giết chết một trong tứ đại tiên thiên cao thủ trong trận doanh đối phương, những người tham dự sẽ được căn cứ vào độ khó, mức độ xuất lực để ban thưởng tương ứng. Nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai, giết chết đại tướng quân Đoá Nhi Sát sẽ được ban thưởng từ 50 đến 200 thiện công tùy vào đóng góp của từng người. Nhiệm vụ phụ tuyến đây sao? Mạnh Kỳ hơi ngạc nhiên tự nhủ. Trương Viễn Sơn dùng truyền âm nhập mật hướng Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn nói. Lúc trước ta chưa kịp nói rõ, lúc ta giết chết Quan Hạo Nhiên đã mở ra nhiệm vụ phụ tuyến này. Vì chỉ có mình ta ra tay, lại căn cứ vào thực lực của ta nên chỉ được ban thưởng 50 thiện công. Nếu là Chân Định sư đệ một mình hoàn thành nhiệm vụ tương tự, ta nghĩ số thiện công được ban thưởng có thể vượt quá 100. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Trong hoàn cảnh hiện tại cũng không thể hỏi nhiều nên đành im lặng chờ Tâm Tịch đại sư lên tiếng. Tâm Tịch đại sư nhìn thi thể Bách Biến thư sinh, Quảng Thừa Vọng, định nói gì thì một lão tăng đứng sau bỗng chỉ vào Mạnh Kỳ cất tiếng đầy căm phẫn. Các ngươi khác nào gian tế, chính các ngươi đã mang Quảng Thừa Vọng vào trong chùa, làm hại tới Phương Trượng đại sư, các ngươi còn có mưu đồ gì? Mấy vị trưởng lão thủ tòa bên cạnh cũng nhao nhao góp lời, muốn mang đám người Mạnh Kỳ bắt lại. Trước khi Trương Viễn Sơn kịp mở lời giải thích, Tâm Tịch đại sư đã khoát tay nói. Các người không nên kích động như vậy. Các thí chủ đây không phải là gian tế, chỉ bị tên Quảng Thừa Vọng này lừa gạt mà thôi. Nếu bọn họ là gian tế, lúc Quảng Thừa Vọng đánh lén lão sư đã thừa dịp ra tay rồi. Với thực lực của Giang thí chủ và Trương thí chủ, lão nạp sở đã không còn nữa. Đám tăng nhân nghe xong thì ngậm ngùi lùi lại, không nhao nhao lên nữa. Tuy vậy, lão tăng mở đầu vẫn bình tĩnh nói. Lai lịch của các thí chủ đều không rõ ràng. Có thể phần lớn đều là nghĩa sĩ nhưng ai dám nói không còn người giống như Quảng Thừa Vọng giả trang. Vừa rồi còn không ra tay, biết đâu còn có mưu đồ sâu xa khác. Chúng ta nếu không lường trước, sợ sau này có hối cũng không kịp nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các nghĩa sĩ khác tới đây tương trợ. Một vị tăng nhân trung tuổi khác cất tiếng nói thêm. Lão tăng kiên quyết. Phương Trượng vì bị đánh lén mà trọng thương nên chúng ta không thể không đề phòng. Hơn nữa trong đám nghĩa sĩ hỗn tạp kia sợ là có không ít gian tế của man tộc ẩn núp, không bằng để bọn họ ở riêng một nơi. Tâm Tịch thở dài, nhìn mấy người Trương Viễn Sơn nói. Trong chùa còn nhiều ý kiến trái ngược nhau cần bàn luận thêm, không tiện để cho các thí chủ ở đây chờ đợi. Xin các thí chủ cứ tạm xuống núi nghỉ ngơi, chờ chúng ta thương nghỉ xong sẽ báo lại cho mấy vị được biết. Biết cả nhóm bị oan uổng sẽ không tránh khỏi có điều ủy khuất nhưng Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi vốn xuất thân từ các đại phái, tuổi lại còn nhỏ, không làm được mấy việc trở mặt từ bạn thành thù thông thường nên cõng thi thể Kha Bích Quân lên rồi cáo từ rời xuống chân núi. Nếu không ở trong chùa thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ thủ vững cho tới lúc cuối cùng. Trên đường đi, Vương Tấn đột nhiên hỏi, Trương Viễn Sơn trầm ngâm, hy vọng kết quả thương nghị sẽ thuận lợi, nếu không... Chúng ta cứ thủ vững ở chân núi cũng là góp phần bảo vệ thiếu lâm vậy. Có điều làm vậy thì quá nguy hiểm. Phải rồi, Chân Định sư đệ, để không biết mật đạo nào để vào trong thiếu lâm sao? Ta nhập tự chưa tới một năm, còn chưa biết những chỗ bí mật như thế. Mạnh Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Tề Chính Ngôn bỗng mở miệng. Vậy sao không thừa lúc đại quân man tộc công phá quan ải để lẻn vào thiếu lâm? Chỉ cần cẩn thận cải trang là được rồi. Trương Viễn Sơn thở ra một hơi rồi lắc đầu. Tâm Tịch đại sư bị trọng thương, ta lo thiếu lâm sẽ không dám quyết tử để giữ vững thiếu lâm. Bọn họ rất có thể sẽ an bài đệ tử bí mật mang theo bí tịch, xá lợi tử rời đi. Khi đó, chúng ta có là gian tế hay không với bọn họ cũng không còn là chuyện quan trọng nữa, nhất định sẽ để chúng ta vào chùa. Hy vọng sẽ như lời Trương Sư Vinh. Tề Chính Ngôn gật đầu đáp. Giang Chỉ Vi đang trầm mặc đột nhiên mở lời, nếu đã không có cách nào vào chùa để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sao chúng ta không tìm cách giết chết Đoá Nhi Sát? Nếu hoàn thành, mỗi người sẽ được thưởng ít nhất 50 thiện công. Cùng với số thiện công đang được tích lũy cũng vừa đủ để khấu trừ vì không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ hai đó. Mạnh Kỳ nghe vậy thì oán thầm trong lòng. Cách làm này thật đúng với con người Giang Chỉ Vi a. Trương Viễn Sơn trở nên ngưng trọng. Hướng Huy bị Quảng Thừa Vọng cải trang mà chúng ta không hề hay biết. Trước mặt hắn chúng ta đã nói ra không ít sự tình của thế giới luân hồi. Tại sao chúng ta vẫn yên ổn vô sự? Có thể do lục đạo luân hồi chi chủ đã tìm cách ngăn cản thính giác của Quảng Thừa Vọng. Dù sao hắn cũng không có cách nhắc nhở chúng ta về nội gián, mà chúng ta cũng là vô tình mà nói ra thôi. Mạnh Kỳ suy đoán, Bách Biến Thư Sinh đã chết mà mọi người trong nhóm còn lại vẫn bình yên thì cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sau khi thương lượng xong, vừa về tới khách điếm thì đám người Mạnh Kỳ phát hiện có điều không bình thường. Mọi người ở đây đều trầm mặc, trong mắt hiện lên ánh nhìn sợ hãi. Ngụy Đại Hiệp, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ hỏi Ngụy Vô Kỳ đứng cách mình không xa. Ngụy Vô Kỳ bước nhanh tới, nhìn Trương Viễn Sơn đầy kính trọng xen lẫn sợ hãi. Trương công tử, Lâm thiếu trưởng môn bị hại rồi. Cái gì? Trương Viễn Sơn kinh ngạc. Lâm Việt Tuyết mới cùng ngồi thưởng trà luận rượu với mình cách đây không lâu, giờ đã bị sát hại. Đúng vậy. Thư đồng của Lâm thiếu trưởng môn thấy hắn ngồi xuống điều tức đã lâu nên tiến vào thu dọn thì phát hiện hắn đã chết trên giường. Mau dẫn bọn ta tới xem sao. Trương Viễn Sơn lập tức phân phó. Mạnh Kỳ biết chuyện này tất không bình thường nên cũng không phản đối. Cùng tiến theo mọi người bước lên lầu 2, đi tới gian phòng của Lâm Việt Tuyết. Trong phòng, Lâm Việt Tuyết nằm im trên giường, khuôn mặt vẫn có nét cười, thần thái thoải mái như vừa được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Phía dưới cổ, da rẻ và cơ bắp co rút giống như thây khô nhìn vô cùng quỷ dị. Cái chết này nhìn rất quen, nhưng không hoàn toàn giống. Trương Viễn Sơn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi nhẹ gật đầu không nói. Ầm. Cánh cửa đột nhiên bị va mạnh. Mọi người quay lại nhìn thì thấy tiểu tử run rẩy sợ hãi. Sắc mặt trở nên trắng bệch liên tục lùi lại phía sau. Tiểu Tang. Tiểu Tang cũng tới đây rồi. Tiểu tử không ngừng lắc đầu, lắp bắp như mê sảng. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Cuồng phong bạo vũ tại Đại Hùng Bảo Điện. Phương trưởng, thương thế của ngài sao rồi? Sau khi bọn người Mạnh Kỳ rời đi, lão Tăng có lông mày trắng nhìn Tâm Tịch Đại sư ân cần hỏi thăm. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Tâm Tịch Đại sư đột nhiên đỏ bừng. Bụng miệng nấc lên một tiếng rồi há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm hồng cả áo cà sa trước ngực. Phương trưởng, chúng tăng đứng vây quanh hô lên kinh hoàng, bọn họ không nghĩ thương thế của phương trưởng lại nặng tới mức này. Trước mặt đám người không rõ lai lịch kia, rõ ràng phương trưởng đại sư chỉ cố để đè nén thương thế. Tâm Tịch khoát tay áo, cất giọng trì hoãn. Không sao, lão nạp không quá đáng ngại, chỉ là hiện giờ công lực còn lại không tới năm thành. Chúng tăng đều trầm sắc mặt. Phương trưởng đại sư đã nhiều tuổi, bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của đại tướng quân Đoá Nhi Sát. Bây giờ lại mang thương thế như vậy, công lực còn có năm thành thì khả năng chiến thắng lại càng xa vời. Đám người còn lại, cao thủ đạt tới thiên tiên chỉ có 2 người, lại chỉ vừa mới bước vào thiên tiên cách đây không lâu. Đừng nói tới đại tướng quân Đoá Nhi Sát. Ngay cả thủ hạ dưới trướng của hắn là Bạch Mi Ác Lang cùng trưởng thượng Càn Khôn cũng chưa chắc đã ngăn cản nổi. Lão Tăng lông mày trắng thở dài. Phương trưởng, việc đã tới nước này, chúng ta nên tìm cách bảo toàn hương khói cho bản tự. Tâm thiện sư đệ, ý của ngươi lão nạp rất hiểu. Tâm Tịch đại sư gật đầu, lộ vẻ tang thương ngước nhìn kim thân Phật tượng. Man tộc nắm được thiên thời, chưa nói tới quốc sư, lang chủ. Chỉ tướng quân Đoá Nhi Sát thôi đã là cao thủ cả thiên hạ đều biết, tung hoành một đời hiếm có đối thủ. Thủ hạ dưới trướng có 300 thiết lang binh tinh nhuệ đánh đâu thắng đó. Lúc trước lão nạp có nói, muốn dùng thân này để ngăn cản Đoá Nhi Sát, cho chúng tăng có thêm cơ hội trốn đi chính là để bảo toàn hương khói cho bản tự sau này. Dù sao nếu lão nạp còn, Đoá Nhi Sát nhất định sẽ đuổi theo để truy sát. Do đó sẽ tạm thời bỏ qua các ngươi để các ngươi có cơ hội mang bí tịch, kinh thư cùng xá lợi tử truyền đi. 300 thiết lang binh dưới trướng Đoá Nhi Sát nghe nói được huấn luyện bởi y bí pháp, mỗi người đều có thực lực hơn người, trong chiến trận không hề sợ chết, không hề biết đến đau đớn. Lão Tăng lông mày trắng nghe xong cũng trở nên trầm mặc. Đoá Nhi Sát coi phương trưởng như cái gai trong mắt. Lần này xuất quân bao vây Thiếu Lâm, mục đích chính là muốn nhổ đi cái gai này. Nếu mục đích này không đạt được nhất định sẽ đuổi giết không ngừng. Nếu Phương Trượng chết đi, địch quân sẽ phần nào lơi lỏng. Còn lại đám người dưới như bọn họ, Đóa Nhi Sát sẽ không tự thân xuất mã. Lúc ấy, cơ hội đào thoát của bọn họ sẽ cao hơn. Hương khói của Thiếu Lâm sẽ có nhiều cơ hội giữ được. Sư phụ, đệ tử nguyện cùng ở lại với sư phụ tử thủ Thiếu Lâm. Một tăng nhân trung tuổi, gương mặt sầu bi quỳ xuống trước mặt Tâm Tịch đại sư. Tâm Tịch đại sư thở dài, đứng dậy đi, cần gì phải chấp nhất như vậy. Tâm Tịch đại sư từ chối thỉnh cầu của đệ tử xong, nhìn quanh một vòng rồi bảo, bản tự có một mật đạo mà chỉ các đời Phương Trượng mới biết. Các ngươi mau chóng an bài đệ tử, thu thập bí tịch chờ tới lúc đêm khuya. Lúc các ngươi rời đi, lưu lại thông báo cho chúng đệ tử bình thường biết để theo đường núi mà tự ly khai. Những thí chủ còn ở dưới chân núi, chúng ta phải giải thích ra sao? Một lão tăng nhìn như Phật Di Lặc hướng Tâm Tịch đại sư hỏi. Lão tăng lông mày trắng trầm mặc, nói cho bọn họ ư? Trong đám người ấy có biết bao nhiêu gian tế của man tộc trà trộn, giống như Bách Biến thư sinh vừa rồi đó. Đóa Nhi Sát mà biết được thông tin này sớm, thì việc Thiếu Lâm mất chỉ là trong sớm tối. Được rồi, để tới lúc những đệ tử bình thường xuống núi, bọn họ tất sẽ biết thôi. Tâm Tịch đại sư lắc đầu, không muốn mạo hiểm. Sư phụ, Đóa Nhi Sát cho người ám toán sư phụ nên chắc hắn cũng ở cách đây không xa. Việc này đã quyết thì không nên chậm trễ nữa, không thể đợi tới đêm khuya rồi mới hành động được. Tăng nhân trung tuổi đang quỳ đứng lên nói. Đám người dưới chân núi, nhìn thấy đại quân của Đóa Nhi Sát đột kích mà không thấy người của Thiếu Lâm ứng chiến thì nhất định sẽ không liều mạng và sớm rời đi thôi. Tâm Tịch đại sư trịnh trọng gật đầu. Ngươi nói có lý. Tại khách điếm dưới chân núi, Tiểu Tang đến rồi. Thần thái trên gương mặt tiểu tử nhìn như vừa gặp phải ác quỷ, mê sảng thốt lên liên hồi mấy tiếng càng khiến đám người Ngụy Vô Kỳ nổi cả da gà, dựng đứng tóc gáy. Tiểu Tang là ai? Nghe giống như một nhân vật đáng sợ vậy. Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tử đang không ngừng lắp bắp. Tiểu Tang, nàng ta đã tới đây rồi, nàng muốn giết ta. Nàng ta là ai? Mạnh Kỳ đã từng nghe tiểu tử nhắc tới cái tên này, cũng không nghĩ cái tên này lại nổi danh như thế. So với Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn thì có vẻ không hề thua kém. Vẻ mặt Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đều trở nên ngưng trọng và đầy suy tư. Cố Tiểu Tăng là ai? Có phải là nhân vật thành danh của thế giới này? Nhưng sao bọn họ lại chưa từng nghe thấy trước đây? Chẳng lẽ là người của trận doanh đối địch với Luân Hồi Chi Chủ? Nếu thế sao Luân Hồi Chi Chủ lại không nói gì? Cả đám người Mạnh Kỳ liếc nhau nghi hoặc. Vừa lúc Giang Chỉ Vi định truyền âm nhập mật cho Mạnh Kỳ thì bên ngoài vang lên tiếng kèn cùng tiếng nổ khiến mọi người nhất thời sửng sốt. Tiếng kèn thê lương vang lên một hồi dài, tiếp sau đó là tiếng vó ngựa rầm rập ngày một tới gần. Thiết Lang binh, là Thiết Lang binh. Ngụy Vô Kỳ sắc mặt đại biến hô lớn, hai tay không tự chủ được trở nên run rẩy. Thiết Lang binh đã tới, nghĩa là Đóa Nhi Sát cũng không còn xa đây. Ngụy Vô Kỳ cao giọng nói tiếp, các vị hảo hán, Thiết Lang binh đã tập kích, chúng ta mau tiến vào Thiếu Lâm, dựa vào địa thế rừng núi mà cố thủ. Ngụy đại hiệp nói có lý, chúng ta mau tiến tới Sơn Môn thôi. Sơn Môn, cánh cổng ở đầu con đường núi để lên Thiếu Lâm. Đám hiệp khách, nghĩa sĩ trông thấy bụi mù phía xa, nhớ tới hung danh của Thiết Lang binh thì không khỏi có chút sợ hãi, nhao nhao hướng Sơn Môn lao tới. Mạnh Kỳ cùng mấy người Giang Chỉ Vi từ cửa sổ khách điếm nhìn ra chỉ thấy đoàn thiết kỵ rầm rập kéo tới làm bụi tung đầy trời. Đám kỵ sĩ toàn thân mặc khôi giáp màu đen chỉ hở hai khe mắt. Kẻ nào quỳ xuống sẽ được tha mạng. Từ trong đoàn kỵ sĩ vang lên tiếng quát uy nghiêm nhưng lạnh lùng. Tiếng quát được truyền nội lực trở nên vang vọng khiến đám người đứng xa tận chân núi cũng nghe thấy rõ ràng.